Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, đệ 1078 chương trở về hoàng thôn. 4. Sao sao sao nhìn đến Hoắc Văn Hoa khiêm tốn điệu thấp bộ dáng. Dương Tử Mi cảm giác sâu sắc bội phục, ở trên đời này. Có rất nhiều người một khi có tiền tài liền quên mất chính mình làm người căn bản. Cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Khinh thường so với chính mình thiếu tiền thiếu quyền người. Nàng nhận thức Hoắc Văn Hoa thật lâu. Mỗi lần hắn cấp chính mình cảm giác đều là khiêm khiêm quân tử. Rất có nho thương cảm giác. Cho nên, nàng đối hắn vẫn luôn đều tương đối tôn trọng. Nguyện ý giúp hắn làm việc. Dương Tử Mi đem trên xe Tiểu Thiên cùng gợn sóng từ xe hậu tòa ôm ra tới. Tiểu Thiên từ nàng trong ngực nhảy xuống tới. Thực buồn bực mà kêu la. Buồn chết ta. Cái này địa phương như thế nào khô hạn. Quả thực thật giống như hỏa diệm sơn giống nhau khó chịu. Không được. Ta phải hướng thiết phiến công chúa mượn đem cây quạt lại đây, phiến phiến mới là bộ dáng của hắn. Bất quá là 2 tuổi tả hữu, lớn lên phấn trang ngọc chắc, phi thường đáng yêu thú chỉ. Một mở miệng lại là ngôn ngữ lưu sướng. Nhân gia hài tử ở ngay lúc này nói chuyện còn không lưu loát đâu. Lại nhìn dáng vẻ của hắn, một đôi mắt cũng đặc biệt bất đồng. Tràn ngập linh khí, quả thực giống tivi hồng hài nhi. Còn có Dương Tử Mi trong lòng ngực kia chỉ thoạt nhìn giống hồ ly giống nhau lông xù xù vật nhỏ. Quả thực thật giống như người giống nhau. Này hẳn là không phải thế gian chi vật đi. Thôn dân ở trong lòng ngờ vực. Nữu nữu, đây là người đệ đệ. Thôn trưởng thật cẩn thận hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Không nghĩ tới Tú Lệ dưỡng cái thần tiên giống nhau nữ nhi. Còn dưỡng cái hồng hài nhi giống nhau nhi tử. Thật là hào phúc khí nha, thôn trưởng tán thưởng nói. Dương Tử Mi không có trả lời hắn. Nữu nữu, các ngươi đi rồi lâu như vậy lộ. Nên mệt mỏi đi, tới trước nhà ta nghỉ ngơi một chút. Ta chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi ăn qua sau lại bận việc, thôn trưởng ân cần nói. Dương Tử Mi cũng không cần nghỉ ngơi, lại muốn hơi sửa sang lại một chút hoàng thôn tình huống hiện tại. Quan sát ngọn lửa cuộc tổng thể biến hóa, này liền yêu cầu mượn nàng đại cựu kia đống tối cao nhà lầu. Đứng ở mái nhà nhìn chung, tốt. Vậy đi ta đại cựu ra đi. Dương Tử Mi liếc liếc mắt một cái trong đám người mợ cả, nhàn nhạt nói, đại cựu ra làm tân lâu, ta đều còn không có cơ hội đi vào ngồi ngồi đâu. Không biết mợ cả có thể hay không bởi vì gia nghèo mà không chịu hoan nghênh đâu. Nghe thấy nàng lời nói, mợ cả sắc mặt đổi đổi. Nàng lo lắng Dương Tử Mi sẽ không có hảo ý trả thù. Ha ha, nữu nữu, ngươi đại cữu đối với ngươi như vậy không tốt. Ngươi coi như không cái kia thân thích hảo. Nhà ta cũng coi như rộng mở. Ngươi cùng Hoắc lão bản liền đi ta nghỉ ngơi tốt. Thôn trưởng vội vàng nói. Có thể thỉnh đến bọn họ hai người ở nhà làm khách. Kia quả thực chính là một loại phúc khí, tăng thêm quý khí cùng linh khí. Cảm tạ, ta còn là muốn đến ta đại cựu gia. Nghe nói nhà hắn mỗi ngày ăn bảo tham vây cá. Ta này trường kỳ chỉ ăn cá mọn người thật sự thực chờ mong. Dương Tử Mi tưởng tượng đến ngày đó mợ cả đem chính mình mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị cá mọn ném văng ra. Hơn nữa châm chọc mỉa mai tình cảnh, trong lòng liền tới khí. Nghe được lời này, thôn trưởng cũng đại khái minh bạch nàng muốn hết giận ý tưởng. Hắn cần thiết đến theo nàng, nếu không nàng một không sảng lại đi nói. Vậy không xong, dù sao nàng muốn làm khó không phải hắn. Vì thế, Thôn trưởng cũng liền trừng mắt mợ cả nói: Hoàng Lợi tha tức phụ, ngươi nghe được đi, nữ nữ muốn ăn bảo tham vây cá, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị. Còn có, nhân gia đại phú hào hoặc lão bản đồ ăn cũng không thể tùy tiện ăn cơm canh đạm bạc. Đó là khách quý, ngươi đắn đo, đừng ném chúng ta thôn mặt, làm người cười keo kiệt. Mợ cả vừa nghe, kia tâm quả thực thật giống như lần người đào đi một khối. Hảo tâm đau, hề hề ở bệnh viện bồi nữ nhi truyền nước biển, hiện dùng di động mã một chung phát ra tới, cách thức khả năng không đúng, trở về lại sửa sang lại, hết chương.